Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1206, thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aiba Asagi bởi vì vừa mới lấy ra thánh diệt bây giờ còn tại ngủ say ở trong, dựa theo Amakawa Yuto tính toán hẳn là muốn ngủ 2-3 thiên tài có thể tỉnh lại bất quá cũng không có phiền toái như vậy. Nhìn xem nằm ở trên giường Aiba Asagi, Amakawa Yuto nhẹ nhàng kích thích cái trán nàng sợi tóc. Sau đó bàn tay đặt ở nàng ngực nơi cửa, một đoàn hào quang màu xanh lục lóng lánh. Cái này đoàn lục sắc quang mang chậm rãi xâm nhập Aiba Asagi. Cũng không lâu lắm, Aiba Asagi con mắt động phía dưới. Chậm rãi mở mắt, Yuto, nhìn xem trước mặt Amakawa Yuto, Aiba Asagi nhẹ giọng nỉ non. Tỉnh rồi à, Amakawa Yuto nhìn xem tỉnh lại Aiba Asagi cười khẽ phía dưới, tiếp đó đỡ nàng lên. Ta trong giấc mộng, Aiba Asagi nhìn xem Amakawa Yuto nói. Cái gì mộng, Amakawa Yuto nhìn xem nàng trêu chọc nói. Chẳng lẽ là Asagi nằm mơ giữa ban ngày muốn làm tân nương? Yuto ngươi nói đúng, ta thật sự mộng thấy ta muốn làm tân nương. Aiba Asagi trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi. Ta muốn làm tân nương nhưng mà tân lang không phải Yuto ngươi, đó là một cái tế đàn. Ta mơ tới ta xuyên lên trang phục nữ phù thủy tiếp đó bị trở thành tế phẩm, chung quanh tràn đầy tiếng cười quỷ dị. Cái loại cảm giác này, thật đáng sợ, nói xong Aiba Asagi ôm lấy chính mình có chút sợ hãi. Amakawa Yuto đi đến bên người nàng, đem nàng ngăn ở trong ngực an ủi nói. Không sao, đó chỉ là một ác mộng. Aiba Asagi phía trước là kên nữ vô mục đích chỉ có một cái, đó chính là phục sinh kên. Mà nàng chính là tế phẩm, nhưng là bây giờ thánh diệt đã bị Amakawa Yuto lấy ra coi như còn có khác phương pháp phục sinh kên vậy cùng Aiba Asagi không có bất cứ quan hệ nào. Rất nhanh Aiba Asagi lại ngủ thiếp đi, bất quá lần này trên mặt nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào dường như đang làm mộng đẹp. Đợi nàng một cảm giác này sau khi tỉnh lại liền sẽ quên chuyện lúc trước. Tại trong lúc đó Himeragi Yukina đã trở về, sau lưng còn đi theo một vị mặc màu đỏ chế phụ thiếu nữ. Tiền bối, Himeragi Yukina nhìn xem Amakawa Yuto nói. Đây là ta tại sư tử vương cơ quan đồng đội Haba Yuiri, từ hôm nay trở đi liền cùng ta cùng một chỗ giám thị tiền bối. Đệ tứ chân tổ, không, Amakawa Yuto đại nhân, Haba Yuiri nhìn thấy Amakawa Yuto sau vội vàng nói. Haba Yuiri sư tử vương kiếm vu, vốn là muốn tới giám thị Amakawa Yuto dự khuyết một trong, bởi vì không thích ứng Tuyết Hà Lang mà lạc tuyển. Đồng dạng thân là linh môi, mặc dù cùng Tuyết Hà Lang không thích ứng nhưng mà cũng thuộc về đẳng cấp cao linh môi. Không cần khách khí, Amakawa Yuto nói, cùng Yukina một dạng gọi ta tiền bối tốt. Haba Yuiri muốn so Himeragi Yukina lớn hơn một tuổi, bất quá cũng so Amakawa Yuto nhỏ hơn. Bất quá Haba Yuiri đi tới nơi này Amakawa Yuto vô cùng rõ ràng. Thật không hổ là Shizuka Koyomi, làm việc quả nhiên rất nhanh. Coi như Amakawa Yuto cũng không thể không cảm thán, chờ sau đó tam thánh đều đến lúc phải thất tốt yêu thương các nàng mới được. Cổng nền tảng điểm cao nhất, Shizuka Koyomi đứng trước mặt hai cái bóng hình xinh đẹp, Kuraki Shirona cùng Endo Yukari, thật muốn làm như vậy. Cuối cùng Endo Yukari trước tiên mở miệng. Shizuka Koyomi nói, chúng ta không có cách nào trừ phi sư tử vương cơ quan bị hủy diệt. Thật sự có mạnh như vậy? Endo Yukari có chút kinh ngạc hỏi nói. Rất mạnh, chỉ luận về ma lực mà nói cơ hồ so trước đó nguyên sơ mạnh rất nhiều. Shizuka Koyomi hồi tưởng lại tối hôm qua tràng cảnh, tiếp tục nói. E là trước đây Himeragi Yukina đưa về tình báo là thật, đối phương đã sớm vượt qua chân tổ. Không thể nào, Kuraki Shirona nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ tứ chân tổ thật sự là đã siêu việt trước đó nguyên sơ sao? Vượt qua chân tổ cái này sao có thể a? Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng mà chuyện này ta có thể xác định. Hơn nữa đối phương vẻn vẹn tản ra tia sáng liền có thể đem ta rào sát. Shizuka Koyomi lời nói để cho Kuraki Shirona cùng Endo Yukari trầm mặc. Ai, phía trước ta còn nói đem chúng ta sư tử vương tam thánh đưa cho đệ tứ chân tổ, không nghĩ tới ta lời nói thật đúng là thực hiện. Kuraki Shirona bất đắc dĩ nói, bất quá ngược lại là không có cái gì phản kháng. Endo Yukari không nói gì, chỉ là tâm tình rất phiền muộn. Sau đó Kuraki Shirona nhìn về phía Shizuka Koyomi hỏi nói, người cảm thấy ba người chúng ta cùng một chỗ có cơ hội hay không đem đệ tứ chân tổ khống chế trong tay. Shizuka Koyomi lắc đầu nói. Cũng là bởi vì chúng ta phía trước thật không thể hiểu rõ Amakawa Yuto cho nên mới sẽ biến thành như bây giờ. Kế hoạch đã triệt để bị hỏng. tốt a, xem ra chúng ta sư tử vương tam thánh chỉ có thể lựa chọn trở thành đệ tứ chân tổ bản lữ. Koraki Sirona mở ra hai tay, tiếp đó nhìn về phía Endo Yukari trêu chọc nói. Không nghĩ đến đệ tử Yukina đã trở thành đệ tứ chân tổ huyết chi bản lữ, một cái khác đệ tử cũng tại trên đường, không nghĩ tới sư phụ của các nàng cũng phải trở thành đệ tứ chân tổ huyết chi bản lữ. Koraki Sirona, người muốn gây sự sao? Endo Yukari lạnh rên một tiếng, linh lực cường đại trong nháy mắt bạo phát đi ra. Hai người các ngươi đủ a, Shizuka Koyomi ngăn trở hai người bọn họ. Như là đã lấy Amakawa Yuto mệnh lệnh cầm đầu, như vậy hiện tại sư tử vương bộ cơ quan lại không thể làm ra vi phạm Amakawa Yuto sự tình, bằng không hậu quả các nàng đảm đương không nổi. Cho nên bọn họ ba cái quyết định sẽ tại phụ cận thi hành nhiệm vụ Haba Yuiri đưa đến bên cạnh Amakawa Yuto. Tất nhiên không có cách nào phản kháng, vậy chỉ có thể tiếp nhận thực tế, đến nỗi các nàng ba cái. Trở thành Amakawa Yuto huyết chi bản lữ cũng là chuyện sớm hay muộn. Cách chương.